Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Lâm cầm hoa hồng công xã đã thưởng cho Triệu Uyển Thanh đi kể lại cho các bà cụ thường phun nước bọt tung tóe với mình. Nói, người ta không những phát giấy khen mà còn để cháu dâu cả nhà tôi lên đài nói về kinh nghiệm nuôi bò. Một người góp giọng, ôi, thật khó có được. Bà cụ Lâm chia sẻ kinh nghiệm ở công xã thì tính là gì đâu. Nói không chừng trong huyện còn muốn khen ngợi cháu dâu cả nhà tôi một lần nữa đấy. DTVB ấy thật sự không biết trong huyện có khen tặng cháu dâu nhà mình hay không, nhưng bà cụ Lâm là người nghiện nói. Mọi người vội vàng lấy lòng bà ấy. Trước kia Triệu Uyển Thanh là một kẻ lười biếng, làm thế nào mà bây giờ lại được khen ngợi. Trong đám đông chợt vang lên một giọng nói yếu ớt. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn. Hóa ra là mẹ Vu. Vì là lời bà ta nói nên cũng không quá kỳ lạ. Nhà bà ta và Triệu Uyển Thanh vốn dĩ không hợp nhau. Trước đó con gái bà ta còn vu oan em trai người ta lưu manh với mình. Một nàng dâu còn trẻ tuổi nói, thím Vu, thím cũng không thể nói như vậy. Trước kia đều là chúng ta hiểu lầm Uyển Thanh. Người ta không ra đất làm việc kiếm công điểm là vì ở trong nhà đọc sách. Như vậy làm sao có thể nói người ta lười biếng. Đúng vậy, không nghe Uyển Thanh nói sao. Kiến thức nuôi bò của con bé đều học được từ trong sách ra. Đọc sách mà có thể học được nhiều như thế, xem người ta học hành tốt biết bao. Vợ lão Vu này, Vu Tĩnh nhà bà không phải là bạn học của Triệu Uyển Thanh sao? Thế sao Vu Tĩnh nhà bà không học được những tri thức như thế? Là vì đọc sách quá ít hay vì quá ngốc? Các nàng dâu hay mẹ chồng có thể trà trộn vào nhóm miệng nát thế này thì ngoài miệng vẫn phải có chút vốn liếng. Bây giờ bà một câu tôi một câu hoàn toàn dẫm nát mặt mẹ Vu trên mặt đất rồi. Đã vậy còn giày xéo theo vài đạp rất mạnh. Mẹ Vu đen mặt, bà cụ Lâm còn muốn đích thân mình sẽ xé nát mẹ Vu, nhưng kết quả bà ấy còn chưa kịp mở miệng thì phát hiện mẹ Vu đã bị giải quyết. Thật sự là, còn không được đánh cái nào. Triệu Uyển Thanh không biết sau chuyện này, vết bẩn mà nguyên chủ để lại cho cô đã được tẩy rửa sạch sẽ. Bây giờ cô còn đang suy nghĩ đến lời nói của đại đội trưởng. Cuối cùng cũng không thể làm gì khác ngoài việc chuẩn bị bàn thảo diễn thuyết. Nếu lần sau trong huyện thật sự mời cô qua đó chia sẻ kinh nghiệm thì sao? Lẽ nào còn phải phát huy ngẫu hứng như hôm nay? Không không không, Triệu Uyển Thanh nhớ lại bài chia sẻ dối trá hôm nay của mình thì cả người cô lập tức nổi da gà. Thế là Triệu Uyển Thanh vừa chuẩn bị bàn thảo vừa chú ý đến tình hình của cả nhà A Hoàng bên kia. Từ khi được sinh ra, hai con nghé cực kỳ khỏe mạnh. Lại thêm vấn đề ăn uống của A Hoàng được điều chỉnh rất tốt nên thức ăn cho hai con nghé cũng tốt hơn. Mỗi ngày qua chuồng bò đều có thể nghe thấy tiếng ụm bò non nớt, Triệu Uyển Thanh nghe thấy mà tâm trạng cũng vui hơn. Không biết có phải vì cô đã đỡ đẻ giúp A Hoàng hay không mà bây giờ thái độ của A Hoàng cũng rất khác, nó rất thân thiết với cô. Cách chương.